Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156. Chu Nam nhìn về phía Vu Cần, đến nỗi Tiểu Vu, hắn suy tư, đào tiến vật chữa thủy, biến mất. Vu Cần hạt cằn cỗi suy đoán, mặt trái cảm xúc tiêu hóa. Chu Nam lắc đầu, loại người này vì rót vào cảm xúc thực bị nạn tiêu hóa. Tựa như cái lẩu nấm kim chamani, Vu Cần, ngoặc kép, Chu Nam, gì, kia đổi cái ví dụ, chúng ta ý thức chung rất ít tồn tại thoái biến loại này cảm xúc môi. Còn có một loại khả năng, chính là Tiểu Vu cảm xúc dung tích rất lớn, cho nên nhìn không tới mực nước bay lên, từ não dung lượng tới xem đảo cũng không giống, ngoặc kép, Vu Cần nổi giận mặt, não dung lượng rõ ràng còn hành. Ta lại không ngốc, Chu Nam buông tay, cuối cùng một loại giải thích, Tiểu Vu cảm xúc vật chứa không có trong ngoài chi phân. Không có biên giới, mặt ngoài cũng sẽ không chung kết, vĩnh viễn trang bất mãn thủy, Vu Cần một đốn. Lên bình, nước Đức toán học gia Felix Klein đưa ra vô định hướng mặt bằng. Chu Nam tấm tắc bảo lạ, này đều biết, người ăn dưa hấu không, Vu Cần bị vị này tâm lý y sư nhanh chóng thay đổi đề tài tốc độ hù sừng. Sốt sừng sốt, vài phút sau cùng Chu y sư phân cuối cùng nửa khối dưa. Lên bình, ở 3D không gian là không tồn tại, Vu Cần nghiêm túc nói. Chu Nam dùng băng vải xoa xoa dưa hấu nước, lắc lắc ngón tay, ý thức cũng không phải là 3D, đối với khai thông giả tới nói. Lý tưởng nhất vật chứa chính là lên bình. Được rồi, trên lầu tìm vệ ca đi thôi. Dưa hấu mùi vị Vu Cần đặng đặng lên lầu. Phù không thành đám xương lượn lờ căn cứ tòa nhà hình tháp hướng về phía trước. Hồng Mao ở hành lang dùng sức ăn quả vải. Mao Đông Thanh hướng Vu Cần khẽ gật đầu. Tống nghiên cứu viên ở dưới lầu cùng Vu Cần vẫy tay. Tầng cao nhất môn nửa khai. Vu Cần ánh mắt sáng lên. Vệ thời một phen tóm được con thỏ, cúi đầu trao đổi một cái dưa hấu vị hôn, rất ngọt, đại lão lời bình, Vu Cần ân cần, dưới lầu còn có dưa. Vệ thời, liền tại đây ăn, gió nhẹ hỗn loạn sương mù, ẩm ướt dày đặc, môi răng ôn nhu giao điệp, hai người xuống lầu khi, Vu Cần đè lại lung tung rối loạn tiểu quyền mao, một tay nắm đại lão, tống nghiên cứu viên xách một tiếng, hồng mao chính nhe răng trợn mắt. Đau à, khoang miệng loét, ta này sao thượng hỏa. Tống nghiên cứu viên, người quả vải ăn nhiều, hồng mau chạy nhanh. Ta đi lấy cái dược, càng người cho ta lưu cái dưa. Mao Đông Thanh mặt vô biểu tình. Từ bên kia đi, không cần đem dưa hấu nước tích đến chuột lang trên người, vệ thời ăn một lát dưa liền buông. Đem Vu Cần đưa tới dụng cụ thất, một tiểu tiệt chip bám vào tới rồi Vu Cần đầu cuối. Vu Cần lảo đảo lắc lư đọc xong tập truy tung, báo động trước, trí năng khai khoang cứu nạn, triệu chứng kiểm tra đo lường, tự chủ phòng hỗ trợ công năng với nhất thể chip thuyết minh. Không khỏi cảm khái, so Bạch Nguyệt Quang Nhi đồng phòng đi lạc hệ thống tiên tiến không biết nhiều ít số lượng cấp. Đại lão nhìn về phía tâm lý y sư mới vừa đưa tới báo cáo. Ý bảo Vu Cần lại đây, chờ tu dưỡng hảo. Quay đầu lại đem error code căn cứ sự nói cho ngươi, Vu Cần gật đầu gật đầu. Còn có, hắn cũng tính toán nói cho đại lão, tuy rằng nghe tới không thể tưởng tượng. Bất quá nam đoàn chủ vũ dù sao cũng là một phần tay làm hàm nhai đang lúc trước nghiệp. Không có gì ngượng ngùng, trao đổi sâu nhất bí mật, Vu Cần sờ sờ chip, cười ngu đần, một cao hứng lập tức đã quên thân ở nơi nào. Không biết chính mình tới làm gì, cũng không biết hôm nay hôm nào, cơm chiều sau, Caesar Văn Lân một vòng huấn luyện tới gần kết thúc, sắp đi Úy Lam Thâm không ngầm trốn sát tú chàng làm kết nghiệp khảo hạch. Vu Cần đi trước một bước hồi huấn luyện doanh cấp đồng đội đánh cô. Phù không căn cứ nội, điều tra manh mối dần dần thu nạp, A Tuấn mở ra video theo dõi hội báo, kẻ xâm lấn cầm đế quốc điện tử hộ chiếu. 29 tuổi trên dưới, ở 12 ngày trước nhập cảnh đến Úy Lam Thâm không? Ngày đó buổi chiều tiến vào phù không thành, vệ thời nhìn về phía theo dõi, cùng Mao Đông Thanh liếc nhau, Thiệu Du, hồi lâu, A Tuấn mở miệng, Thiệu Du, 6 năm trước căn cứ giải tán, hắn đi cấp R cốt giải trí phục dịch, sau đó phản bội đầu đế quốc, hiện tại lại trở về, đối vệ ca âm xử vướng, hắn rốt cuộc vì cái gì? Vệ Thới đốt ngón tay khấu hướng mặt bàn, cảm xúc khóa, hắn ở tìm lui khóa phương pháp nam nhân dương mắt. Bị Thiệu Du phim âm bản tư liệu tìm được rồi. Tống nghiên cứu viên lập tức theo tiếng. Thiệu Du tổng cộng trộm đi tam phần tư liệu. Một phần là về máy trị liệu. Một phần là phù không thành nội cải tạo người dùng dược báo cáo. Còn có một phần, là về R code căn cứ cảm xúc khóa. Kia đem biến mất chìa khóa chương 114 quyết đấu Bạch Nguyệt Quang tiểu đội ở phù không thành. Cuối cùng một ngày bỗng nhiên mà qua. Chờ Văn Lân dưới mặt đất trốn sát tú chàng tích lũy đến tam tháng. Vu Cần, Tả Y ôm pháo hoa ống từ màn tre vô cùng cao hứng vọt ra. Một vòng huấn luyện rơi xuống màn tre, bốn người lại lần nữa trở lại Bạch Nguyệt Quang cao ốc lúc sau. Không chỉ có phải vì Crowson Tú làm chuẩn bị, còn muốn lưu tâm sắp đã đến tinh Trần Ly quân dự bị tuyển chọn. Vu Cần cắn căn sữa chua ống hút. Ở hành lang bài hào chờ đợi PR đoàn đội đóng gói đánh giá. Caesar đang ở bên trong xảo túi bụi. Bạch Nguyệt Quang quan hệ xã hội bộ trợ lý. Người cái này mắt thấy liền phải xuất đạo. Không thể ngốc tử nhân thiết một đường đi đến đế đi. Caesar lớn tiếng bức bức. Ai là ngốc tử? Ngốc tử ở đâu? Chờ đợi khoảng cách, Vu Cần nhìn về phía trên tường tuyên truyền lan. Crowson Tú chiêu mộ luyện tập sinh tuyên truyền khẩu hiệu đã bị xé xuống. Lộ ra bị che giấu. Ố vàng tinh tế lích quý lam tái khu Bạch Nguyệt Quang 16 cường nhập vây poster. Ngày ở 3013 năm 6 Nguyệt, Bạch Nguyệt Quang chiến đội tái tích đỉnh. Khi đó huyết cắp còn chưa xuất ngũ. Ứng tương tương còn ở 18 tuyến dãy rùa. R code, Bạch Nguyệt Quang nổi bật chính kính. Tỉnh nghi cũng không có xuống dốc. Vu Cần nhìn về phía bị đè ở cuối cùng một chương poster. Poster trung nam nhân phủng cúc, che kín hình xăm cánh tay cuốn quanh băng vải. Khí thế lăng liệt như hoang mạc, thậm chí có chút rất giống đại lão. Văn Lân thấy Vu Cần nhìn cái không ngừng. Ôn Thanh giải thích, đây là nam đỏ R cốt chiến đội đội trưởng. Thiệu đội, đã từng quý lam tái khu tuyển thủ hạt giống. Sau lại mai danh ẩn tích, chỉ có chúng ta chiến đội đội trưởng mới có thể đem hắn poster lưu lại. Nơi này, đại khái là vì thời khắc nhắc nhở Bạch Nguyệt Quang. Năm đó bị R Code Linh Phong bại trận sỉ nhục Vu Cần tò mò. Hắn vì cái gì phải rời khỏi R Code? Văn Lân lắc đầu, không biết, nghe nói là thân thể nguyên nhân xuất ngũ, hắn cảm khái. Xuất ngũ phía trước. Thiệu đội thống trị úy Lam trốn sát tú toàn bộ thời đại. Được xưng là hoàn mỹ nhất gen cải tạo giả, Vu Cần. Hắn gọi là gì? Thiệu Du, Vu Cần một đốn. Ký ức đột nhiên lật. Thiệu Du là liên bang đệ nhất thanh kiếm. Hắn chính là vỏ kiếm. Quan hệ xã hội bộ đại môn kéo kẹt đẩy ra. Caesar căm giận ra cửa. Khúc bí thư doanh doanh cười. Tiểu Vu, đến ngươi Nga, Vu Cần ai một tiếng. Chạy nhanh xoa đầu đi vào, chờ tuyên truyền định vị kết thúc, ngay sau đó chính là tổng hợp tố chất thí nghiệm, kháng áp huấn luyện, Vu Cần bận bận rộn rộn thẳng đến đêm khuya, luyện tập sinh đơn người tầm ánh đèn hơi lượng, thỏ con đêm đèn trên đầu giường ngồi somani Vu Cần biên loát thỏ ca. Biên mở ra đầu cuối, đối với Bạch Nguyệt Quang gần nhất phục bàn vài lần thi đấu video làm bút ký. Lặp lại nghiền ngẫm chính mình cùng chức nghiệp tuyển thủ chênh lệch. Rạng sáng 1 giờ, dán trên đầu giường huấn luyện kế hoạch bị xé xuống. Mới tinh huấn luyện biểu thay đổi đi lên. Cận chiến vật lộn, chiến thuật chỉ huy tỉ trọng tăng đại. Vu Cần xoa xoa thỏ ca, đem nó thả lại kéo ra ngăn kéo nội. Tiểu Dực Long lại bay ra đi chơi. Mấy giờ trước trở về quá một lần, cấp Vu Cần tặng một con chết lão thử. Bẹp ném ở ban công trên cửa sổ, theo sau bị thanh khiết người máy đại kinh thất sắc quét đi. Vu Cần trở về thời điểm còn nhìn đến người máy ở vòi nước hạ lặp lại rửa tay. Vu Cần quay cuồng hai hạ, cọ cọ chan, khoảng cách Crowson Tú cuối cùng xuất đạo tổng tuyển chỉ còn tam chàng vòng đào thải. toàn lực ứng phó. A còng ngày kế buổi chiều, Bạch Nguyệt Quang toàn viên đến Crowson căn cứ. Vu Cẩn nháy mắt kinh ngạc cảm thán. Ở tuyển thủ nghỉ một vòng nội, toàn bộ căn cứ bị bố trí hoa đoàn cẩm thốc, các màu hoa hồng khắp nơi tràn ra. Tiết mục PD thậm chí bỏ được kiến hai giá bụi hoa bàn đu dây. Thay thế di lưu ba cái Crowson mùa giải thấp kém cầu bập bênh. So thường lui tới nhiều ra gấp đôi camera ở bụi hoa chung khiêng màn ảnh tự do. Không ít đều đánh màu lam Phong Tín Tử logo. Lệ thuộc Phong Tín Tử tú nữ đoàn tuyển thủ đã là trước một bước đến. Nữ luyện tập sinh nhóm trang dung nhạt nhẽo, khí chất yêu nhã, top 5 top 3 cùng Crowson tuyển thủ nói chuyện với nhau. Hoan thanh tiếu ngữ, không khí nhất thời ôn hòa hòa hợp. Tả Y chạy nhanh chỉ cấp Vu Cẩn xem, bên kia cái kia, mặc màu đỏ váy liền áo, ôm cái dương, ngân ti quyển giải trí Ninh Phượng Bác, nàng chính là hoa hồng đỏ. Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt nhìn lại, Tả Y, Phong Tín Tử tú song nữ thần chi nhất, còn có một cái hoa hồng trắng Vera, ta tìm Simonser. Vu Cẩn đột nhiên nhớ tới, ngân ti quyển, cùng bà ca một cái công ty. Tả Y gật đầu. Nơi xa đám người một trận ồn ào, hoa hồng đỏ Ninh Phượng Bắc đem cái dương đưa cho Bạc Truyện Hòa. Ngươi làm ta đại mua mặt nạ, Bạc Truyện Hòa kinh hỉ liên tục. Lập tức tiếp nhận cái dương, cấp Ninh Phượng Bắc xử cái ánh mắt, cười tùm tìm cùng một chúng nữ tuyển thủ thân thiện, ngoặc kép, đối, mời tiểu tỷ tỷ nhóm buổi tối tới ta chỗ đó khai mặt nạ party. Không phiền toái không phiền toái. Loại này thủy liệu pháp mặt nạ thực đặc biệt, muốn đem tinh hoa dịch cùng tinh hoa phấn rảo ở bên nhau, mới có thể kích phát chữa trị hoạt tính, cần thiết ở 5 phút nội lên mặt, ta mặt tiểu dùng không xong, vừa lúc cùng nhau phân phân, dùng xong lúc sau trên mặt liền cùng bát xác trứng gà giống nhau. Huyền phù xe hạ, Caesar khoa trương nôn khan, này tao nam nói chính hắn mặt tiểu, Tả Y lại là cân nhắc. Cao A, này một đánh cờ, là muốn ở thi đấu trước thu hoạch nữ tuyển thủ hảo Carmony hơn nữa một công đôi việc. Còn có thể giúp hoa hồng đỏ xa lánh hoa hồng trắng. Nữ tuyển thủ ghét nhất gì? Đương nhiên là khuê mật tiệc trà không gọi thượng nàng. Vu Cẩn lập tức đối Tả Y lộ ra khâm phục ánh mắt. Caesar cảm thán, nữ nhân thế giới, hắn lại hồi lại đây sửa đúng. Nữ nhân cùng tao nam thế giới. Bốn người xách theo hành lý đến phòng ngủ, Tiểu Dực Long lập tức vèo vèo ở đèn thượng đổi chiều hảo. Tả Y cân nhắc, lần sau đừng làm cho khúc bí thư cho nó xem động vật thế giới. Đều đem chính mình đương con rơi. Vu Cẩn chạy nhanh đem Tiểu Dực Long bãi chính. Ngươi là Bội Thiên Dực Long, không phải ếch miệng Dực Long, như vậy treo sẽ rơi xuống. Vu Cẩn buông tay, Tiểu Dực Long lại sung sướng đổ lại đây. Chép chép miệng ý bảo Vu Cẩn lại chơi một lần. Hết chương.